Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, đây là cho ta lễ gặp mặt sao? Adam Ri, Khanh, kịch liệt kim thiết tiếng va chạm trong hư không nổ tung. Bắn tung tóe ra một chuỗi dài sán lạn hỏa tinh. Doflamingo một tay nâng lên. Giữa không trung vô hình sợi tơ đem cái kia một thanh so với hắn người còn cao trường thương gát. Gao chống đỡ, hắn khóe miệng không biết lúc nào đã tràn ra một đạo chướng mắt vết máu. Doflamingo, người thật sự là quá tự đại. Ta Vinsmoke gia tộc tại Bắc Hải xưng bá nhiều năm như vậy. Nội tình không phải ngươi tên tiểu quỷ này vội vàng kéo lên một cái nhỏ hải tặc thế lực có thể sánh. Ngang, Vinsmoke rất gần giọng nói. Dưới mặt nạ hai mắt tản ra màu đỏ tươi sát ý. Hắn lần nữa giơ lên trường thương trong tay. Điên cuồng hướng lấy Doflamingo vung vẩy quá khứ. Keng keng keng keng. Lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần va chạm đều để Doflamingo liên tục lùi về phía sau. Làm cho hắn nhịn không được cắn chặt răng răng. Vinsmoke rất mặc dù chỉ là một người bình thường. Cũng không phải là trái ác quỷ năng lực giả. Nhưng là chiến lực đồng dạng tương đương hung hãn. Thân là Zerma 66 đế quốc người lãnh đạo. Hắn bản thân liền là một cái thân kinh bách chiến hãn tướng. Lại thêm lâu dài tham gia chiến tranh chỗ tích lũy lại tới kinh nghiệm chiến đấu cùng thân thể. Lực lượng, cận chiến bên trên đủ để lực áp Doflamingo một bậc. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Doflamingo hiện tại còn chỉ bất quá 12-13 tuổi. Thân thể còn không có triệt để phát dục mở ra. Khuyết thiếu lâm trận đối chiến kinh nghiệm. Lại càng không cần phải nói cái này Ito Nomi trái ác quỷ năng lực. Hắn mới thu hoạch được không bao lâu. Chỉ có thể rất dễ hiểu thi triển lấy cơ sở nhất cắt chém năng lực. Dofla, cách đó không xa Che Bon thấy thế trong lòng một mảnh lo lắng. Muốn xông lại hỗ trợ. Nhưng lại bị mười mấy tên người mặc trọng giáp dơ ma quân đội bao bọc vây quanh. Phân thân thiếu phương pháp. Không chỉ là hắn, Don Quixote gia tộc cái khác chủ yếu các cán bộ. Đều là bị nhiều vô số kẻ dơ ma quân đội vây quanh đến chật như nêm cối. Thương thế trên người không ngừng mà tăng thêm lấy. Có lẽ tại cao đoan về mặt chiến lực, Don Quixote gia tộc bên này chiếm cứ nhất định ưu thế. Nhưng là Dơ Ma Vương quốc quân đội quy mô thật sự là quá to lớn. Cái này một chi được xưng là ác chi quân đội tồn tại. Như là trên chiến trường không ai cản nổi cối xay thịt. Cái kia hung hãn khí thế cùng huyết chiến đến cùng năng lực tổ chức. Để Don Quixote gia tộc dưới trướng hải tặc nhóm kinh hồn táng đảm. Đáng chết, Adam Ri tên kia đến cùng tới hay không? Nhìn xem cái kia không ngừng hướng phía mình bước tới Vinsmoke rát. Doflamingo trong lòng tràn đầy biệt khuất lửa giận, nhịn không được hận hận tối mắng lên. Đến lúc này, hắn xem như đã hiểu được. Adam Ri cái kia hỗn đản, đây là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Các loại phía bên mình cùng Zerma 66 liều đến ngươi chết ta sống. Lưỡng bại câu thương về sau mới đi ra thu thập tàn cuộc. Chết đi, Doflamingo. Bắc Hải không phải như ngươi loại này tiểu quỷ có thể hồ nháo địa phương. Bắt lấy Doflamingo trong lòng suy nghĩ xốc xếch lỗ hổng. Vinsmoke rát trên mặt hiện ra một vòng âm hiểm ý cười. Hắn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Trường thương trong tay đúng là điên cuồng xoay tròn. Cái kia xoay tròn trường thương bộc phát ra một trận kịch liệt vù vù âm thanh. Lấy vô cùng tốc độ kinh người hướng phía Doflamingo trái tim đâm tới. Doflamingo con người bỗng nhiên co rụt lại. Không, thiếu chủ, Dofla, đáng chết. Không, chung quanh Don Quixote gia tộc các cán bộ sắc mặt đại biến phát ra bén nhọn tiếng kinh. Hô, đột nhiên khanh, oanh, phảng phất có đồ vật gì trong hư không chợt lóe lên. Cái kia một thanh nguyên bản hướng phía Doflamingo trái tim đâm tới trường thương. Đúng là quỷ dị nghiêng một cái. Thật sâu chui vào dưới chân đại địa, kịch liệt mặt đất tiếng nổ mạnh vang lên, một cái to lớn hố đất xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Bụi mù cuồn cuộn, Vinsmoke rất biểu lộ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo trở nên vô cùng âm trầm. Một chân, một cái mặc sáng loáng sáng màu đen ủng chiến chân, gắt gao dẫm lên mình cái kia một thanh nương theo hắn chinh chiến nhiều năm trường thương. Không thể động đậy, Doflamingo khóe miệng dần dần phác họa ra một nụ cười tàn khốc ý. Phất phất phất phất phất, ta cho là ngươi chết đâu, nếu như ngươi lại không xuất hiện, ta thế nhưng là sẽ nổi điên. Ta trực tiếp giết hòn đảo này bên trên tất cả mọi người. Một vòng tiết trắng chập chờn tại trước mắt của hắn. Long phi phượng vũ hai cái chữ to. Vào giờ phút này tràn ngập cực mạnh đánh vào thị giác lực. Chính nghĩa, Doflamingo, ta không nghi ngờ ngươi có năng lực như vậy. Nhưng là nếu như tại ta quản hạt phía dưới, Minion đảo xuất hiện chuyện như vậy, tâm tình của ta sẽ trở nên thật không tốt đâu. Cái kia một bóng người cười lạnh nói. Mà ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta tâm tình không tốt lời nói. Ưa thích giết người. Doflamingo sắc mặt trì trệ. Kính dâm dưới hiện lên một vòng hàn mang. Lúc này, Vinsmoke dắt cũng là rốt cục thấy rõ ngăn trở mình một kích chí mạng cái này nam nhân. Một chương đao khắc phủ chính tà mị khuôn mặt ánh vào tầm mắt của hắn. Để hắn tâm chậm rãi chìm xuống dưới. Nguyên lai là dạng này, thật sự là mưu kế hay đâu, lần đầu gặp mặt. Ngươi liền chuẩn bị cho ta dạng này đại lễ A Hải quân Bắc Hải đô đốc Adamri. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.